Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, ta nhân phẩm, ngươi còn không tin được. Converter Dung Kiều cầu phiếu yêu linh cốc, nếu Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo, kể lể như vậy có sức hấp dẫn. Kêu Dịch Tiểu Phi, bốn người cùng nhau đi xem một chút cũng tốt. Cái gọi là cỏ yêu linh hoa. Vẫn là quả yêu linh, nếu như nói thật sự là cái loại đó thiên địa linh vật. Dịch Tiểu Phi chỉ cần lấy được tay, Nhẫn Long Văn sẽ có tương đối chính xác phân tích, chính là ủy khuất Tiểu Thi Thi, ở nhà phải ngủ một đoạn thời gian, dẫu sao trong yêu linh cốc, đến người rất nhiều, Tiểu Thi Thi tình huống bị phát hiện, sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái, mà Dịch Tiểu Phi bốn trước người đi. Cũng biết Dịch Dung chuẩn bị một phen, bây giờ Dịch Tiểu Phi quá dễ dàng bị nhận ra. Có chút trường hợp, Dịch Tiểu Phi hôm nay xuất hiện, không khỏi có chút phách lối. Dù sao cũng là thần cấp cao thủ thực lực bực này, vậy đều là lão tổ thân phận. Hôm nay kinh thành 11 gia tộc lớn, mạnh nhất cũng chỉ cửu phẩm thánh cấp cao thủ thực lực. Có thể tưởng tượng trở thành thần cấp cao thủ độ khó to lớn. Có Diệp Vô Đạo cùng Huyền Đức dẫn đường, hết thảy liền tương đối thuận lợi. Lần này ngược lại là có thể thấy rất nhiều người. Có người quen, còn có những cái kia ở trong TQ ẩn núp không ra lão ra. Có thể gia tăng nhất định thọ nguyên thiên địa linh vật. Đối với những cái kia đại hạn buông xuống người mà nói, không thể nghi ngờ là cứu mạng đồ. 12 chuyển vương cấp cao thủ đến thánh cấp cao thủ, cửu phẩm thánh cấp cao thủ đến thần cấp cao thủ, cái này hai cái giai đoạn thực lực đại đột phá, là toàn phương vị tăng lên. Trong này trọng yếu chính là thọ nguyên tăng lên. Đảo mắt 5 ngày trôi qua, mà thuộc về Dịch Tiểu Phi 4 người đã đạt tới trong yêu linh cốc. Chỗ này nhìn như không phải rất lớn, có thể hoàn cảnh ở trên ở Dịch Tiểu Phi đi qua địa phương, xếp đứng lên cũng có thể tiến vào trước 3. Bất quá hôm nay yêu linh cốc ngược lại giống như náo nhiệt chợ vậy. Trong này tụ tập người, so Dịch Tiểu Phi trước dự tính phải nhiều ở trên quá nhiều. Ở bên trong, Dịch Tiểu Phi thậm chí thấy được khá hơn chút khuôn mặt cũ. Cổ võ nhất mạch tứ đại tộc đều tới, hồn tộc chỗ người tụ tập bên kia, người bình thường thật vẫn không dám đến gần, mà chung quanh cũng có một ít đoàn thể nhỏ, mười mấy người chung một chỗ, 7-8 người, 3-4 người, giống như Dịch Tiểu Phi bọn họ 4 người, ở bên này liền tỏ ra không bắt mắt dậy rồi, có đáng tiếc nơi nghỉ ngơi, bên kia có người đặc biệt bưng trà đưa nước. Những cái kia bưng trà đưa nước người, chủ yếu là một ít cô gái, nhìn qua không sai biệt lắm là 18-19 tuổi diệu linh cô gái. Lớn nhất hẳn sẽ không vượt qua 30 tuổi, mỗi một người đều đoạt người con ngươi, tựa hồ ngươi muốn các loại hình đều có, đúng là sắc đẹp ở trên, để cho Dịch Tiểu Phi đều có một chút thán phục, dẫu sao 1-2 khá tốt. Có thể nơi này số lượng có thể đạt tới hơn 100 người. Những cái kia cô gái chính là trong yêu linh cốc sinh hoạt cô gái. Anh Tiểu Phi, ta cùng Vô Đạo đi bắt chuyện. Huyền Đức ở bên này đã không kiềm chế được. Cho dù là cùng những cái kia cô gái, tán gẫu một chút đều là một kiện rất chuyện tốt đẹp tình. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, không đi quấy nhiễu hai người. Mà Dịch Tiểu Phi đương nhiên là đi theo ở Dịch Tiểu Phi sau lưng. Ở hắn trong mắt, Dịch đại ca làm gì, hắn thì làm cái đó. Chẳng qua là hôm nay ở bên này gọi Dịch Tiểu Phi dùng tên giả Đoan Mộc Tiểu Phi. Danh tự này vẫn là Dịch Tiểu Phi Dịch Dung sau sử dụng. Tầm thường dưới tình huống, người ngoài không quá sẽ quan tâm danh tự này. Dẫu sao tỏ ra rất bình thường. Trùng tên trùng họ bản thân thì có không thiếu. Tìm một nơi có thể nơi nghỉ ngơi. Ngồi xuống, rất nhanh có yêu linh cốc cô gái hướng Dịch Tiểu Phi bên này tới. trong tay cầm trên khay gỗ, có ly trà cùng bình trà. Tiên sinh xưng hô như thế nào? Tới từ nơi nào? Ở trên bàn đá, bày cất xong ly trà. Sau đó cho Dịch Tiểu Phi rót nước trà. Mở miệng ở giữa, nụ cười ngọt ngào, một mực treo, nhất là lại tới trên người cô gái vậy cổ mùi thơm thoang thoảng. Rất là rất đặc biệt, một tái thế lực nhỏ thôi, cùng trưởng bối tới xem. Dịch Tiểu Phi bình tĩnh mở miệng nói, à, tiên sinh kia có cần gì, xin cứ việc phân phó liền tốt. Cô bé kia gật đầu một cái, nàng nhìn ra, trước mắt người đàn ông này, không muốn nói thêm cái gì, vậy hắn cũng biết quy củ, sẽ không quá nhiều hỏi, phiền toái ngươi, không phiền toái, phải. Cô bé kia hướng về phía Dịch Tiểu Phi hơi khom người chào. Sau đó liền từ Dịch Tiểu Phi bên này rời đi, đi nhìn chung quanh một chút có cần hay không người. Cô gái này rất có linh khí. Rồng lưu manh thanh âm từ Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Có linh khí sao? Liền ngươi cũng như thế nói. Bất quá vẫn là có chút vấn đề. Cho lão tử cảm giác có điểm là lạ. Ngươi vẫn cẩn thận một chút. Chẳng lẽ nói Huyền Đức cùng Vô Đạo nói là sự thật? Ở nơi này trong yêu linh cốc, có yêu tinh. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng rồng lưu manh câu thông, mang giọng trêu chọc, yêu tinh ngược lại không còn như, nhưng cũng không phải cái gì nhân vật dễ trêu. Chính ngươi chú ý một chút liền tốt. Rõ ràng, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ chú ý. Lần này có thể ở bên này thấy nhiều người như vậy. Có thể gặp vậy cỏ yêu linh hoa, còn có quả yêu linh sức hấp dẫn. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi biết, bên này có thể không chỉ là mình Dịch Dung. Bên trong vẫn có rất nhiều người. Không thôi mình chân thực mặt mũi kỳ nhân. Thế nào? Không uống trà không? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía ngồi bên cạnh Dịch Tiểu Phi, cười lên tiếng, đại ca, ta không thích uống cái này. Khó uống. Ngươi à, thu hút không thể uống nhiều. Bất quá ngươi thân thể này quả thật kỳ quái. Hôm nay không cực hạn thu hóa dưới, đều có thể đem 7 phẩm 8 phẩm thánh cấp cao thủ đánh bại. Nếu là cực hạn thú hóa, một ngôi sao thần cấp cao thủ ở trong lực lượng, ngươi đều sẽ có ưu thế. Ở Dịch Tiểu Phi bên người không có những thứ khác người ngoài. Đối với Dịch Tiểu Phi thân thể, bây giờ Dịch Tiểu Phi tương đối giải trừ, chậm rãi mở miệng nói, mà nghe được Dịch Tiểu Phi lời nói, Dịch Tiểu Phi bắt sau ót, ngây ngốc cười lên, có như vậy thực lực, so với trước muốn tốt hơn vận dụng, trước mắt người đại ca này, nhưng mà giúp không ít bận bịu. Đối với Dịch Tiểu Phi người bên người, Dịch Tiểu Phi làm hết sức thân cận một chút, có thể nói nhiều, liền nói nhiều, nhưng đối với người xa lạ, Dịch Tiểu Phi chính là rất lãnh đạm, không nói lời nào cái loại đó. Thế nào, cho chỗ tốt còn không chịu bán, làm ra vẻ cái gì à? Lúc này ở cách đó không xa, tựa hồ xuất hiện một chút việc. Dịch Tiểu Phi đứng lên, nhìn sang, thị lực kinh người, ngồi trên đất một cái cô gái. Cô gái kia má trái ở trên, có một dấu bàn tay nhớ, nhất là trên đất vậy thon dài trắng trên đùi, tựa hồ là bị người bóp qua vậy, mà tại đối diện có đoàn người. Một cái người đàn ông mặt đầy râu, giờ khắc này ở đại nổi giận, một chút cũng không quan tâm tại chỗ chung quanh một số người ánh mắt. Tên này, có chút ngu xuẩn. Dịch Tiểu Phi nhịn không được cười lên một tiếng. Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ, Dịch Tiểu Phi không sai biệt lắm thấy rõ đối phương thực lực. Thực lực cũng chỉ có bát trọng thiên cảnh thôi. Rất nhiều người sự chú ý đã bị rời đi đã qua, mỗi một người đều tỏ ra rất có hứng thú. Yêu linh cốc có thể không hoan nghênh ngươi như vậy khách. Có yêu linh cốc người tới, cái này tới đoàn người đều là phái nam, cho dù là cầm đầu lão đầu, không sai biệt lắm 60-70 tuổi dáng vẻ, bộ dáng kia cũng là cho người một loại rất dễ nhìn cảm giác. Thế nào, Các ngươi nơi này người phụ nữ, chính là bảo, một cái sờ, bắt một chút mà thôi. Nếu là ta có làm sai địa phương, nói xin lỗi chính là, người đàn ông mặt đầy dâu, mặt đầy qua loa lấy lệ vẻ. À, nếu là ở bên này giết ngươi, chúng ta yêu linh cổ người, có phải hay không cũng nói xin lỗi đâu. Vậy ánh mắt của lão đầu, nhất thời lăng lệ, nguyên cương lực phun trào ra, lần này để cho chàng trai kia mặt liền biến sắc, đuổi ra ngoài, vẫy tay báo cho biết một chút. Lão đầu xoay người liền rời đi, đi theo phía sau người ra tay, trực tiếp đem những người này đuổi ra ngoài, đương nhiên là có phản kháng, toàn bộ bị đánh, ta ở bên này ngồi một chút, có thể không? Dịch Tiểu Phi không có chú ý, giờ khắc này ở sau lưng có người mở miệng nói, thanh âm có chút ít quen thuộc, càng nhiều hơn vẫn là xa lạ. Quay đầu nhìn sang, cái này vừa thấy dưới, chỉ là một bình thường cô gái, chính là vóc người trên có chút bốc lửa thôi, mặt mũi ngược lại là tỏ ra phổ thông đứng lên. Là ngươi? Đúng, là ta. Thế nào? Cô gái toét miệng cười một tiếng, thật đơn giản đối thoại, không nói ra tên chữ, hai bên đã biết thân phận của từng người. Ngươi tới bên này làm gì? Liền một mình ngươi người sao? Dịch Tiểu Phi hạ thấp giọng, mở miệng hỏi, ngươi tới làm gì? Ta liền tới làm gì? Ta là một người, có thể những người khác cũng không biết. Bất quá ngươi yên tâm, những tên kia cũng sẽ không giống ngươi thông minh như vậy, có thể nhận ra ta. Thần điện vô cực đến người, không thiếu đi. Này, ta bên này hỏi thăm tin tức, là phải thu lệ phí nha. Làm một cái động tác tay, khua tay múa chân một cái, hướng về phía Dịch Tiểu Phi nháy mắt một cái, mà giờ khắc này xuất hiện, đổi một bộ mặt mũi người, chính là Hàn Hy Linh. Có một chút, không thể không bội phục, Hàn Hy Linh có thể ở bên này, tìm được Dịch Tiểu Phi. Hai người tiếp xúc coi như là tương đối nhiều, đối phương là thần điện vô cực tiểu thần toán, bản lãnh bực này nếu là có, cũng nói thông. Bất quá gặp lại lần nữa Hàn Hy Linh, để cho Dịch Tiểu Phi vang lên Hoàng Phủ Thiên Thiên Sư tỷ lời nói. Phải giúp Hàn Hy Linh, Hàn Hy Linh nếu là có phiền toái, phải ra tay trợ giúp. Này, này, này, vẫn nhìn chằm chằm vào ta xem. Làm gì? Người trước đoạn cuộc sống, có chút bản lãnh à? Trong TQ, năm chỗ thần điện vô cực phân điện đều bị ngươi đại náo một phen. Thế nào? Tới hương sư vấn tội? Không dám, không dám, tiểu nữ nào dám đâu. Dẫu sao ngươi nhưng mà Dịch Thánh Y, ngươi tiếng xưng hô này nói ra, ở chỗ này ngươi lập tức là nhân vật tiêu điểm. Bó lớn cô gái sẽ nhào lên. Nói nhỏ thôi, Dịch Tiểu Phi đem Hàn Hy Linh kéo vào trong ngực, sau đó dùng tay đem Hàn Hy Linh miệng che lại. Ngươi có phải hay không còn dự định gọi ra? Buông ra, buông ra, ai nói muốn gọi ra? Ngươi chỉ phải ngoan ngoãn, giúp ta làm một ít chuyện tình. Ta khẳng định không loạn phát biểu à? Làm Dịch Tiểu Phi buông tay ra sau đó, Hàn Hy Linh hai gò má hơi có vẻ đỏ thắm, nằm ở Dịch Tiểu Phi trong ngực, nháy mắt nhìn Dịch Tiểu Phi. Ta ngoan ngoãn, ngươi cho ta ngoan ngoãn là được. Được, vậy mọi người cùng nhau ngoan ngoãn. Chúng ta hợp tác cũng không phải một lần hai lần. Ta nhân phẩm còn không tin được sao? Hàn Hy Linh khóe miệng lộ ra nụ cười. Ở Dịch Tiểu Phi trong ngực nằm cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/cs/uyen/nối/cây/iep/nối/lam/nối/lans/nối/tsuc/nối/su/chéo/thể-loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.